Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Truyện Dài Kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay sẽ là tập 7 của bộ truyện Với Lá Hạnh Phúc đến từ tác giả Giao Ninh. Và tiếp tục thì đây sẽ là một tập truyện mà chúng ta có thể chứng kiến sự mạnh mẽ và nghị lực của nhân vật Sao. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là trong gia đình này sẽ có những sự biến động ra sao nữa. Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng Vanh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sang cũng như kiếp Chị Dậu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 7, bộ truyện Với Lê Hạnh Phúc, tác giả Giao Ninh qua giọng đọc của anh Sang. Cuối cùng thì chuyện mâu thuẫn ghen tuông cũng kết thúc. Vậy nhưng không ai biết, đấy mới chỉ là khởi đầu của một tấn bi kịch gia đình. Việc làm mỗi ngày một khan hiếm, bốn miệng ăn dồn vào một mình sức của ông Hoạt. Đã đói kém thì chớ, bao quế thì vẫn cứ chứng nào tật nấy, mang tiền mang của đi cung tế. Lắm khi đói, cả nồi chỉ còn lại một nắm gạo. Bốn người nhìn nhau nhường không dám ăn. Ông Hoạt thì muốn nhường vợ đang bầu bí, vậy nhưng bà Quế lại tỏ ra không vừa ý. Bà bảo rằng trong nhà này bà là người lớn tuổi nhất, lại già yếu nhất, nhường thì phải nhường cho bà mới đúng. Giao không đồng ý, giật lấy bát cơm đưa về phía của bà Hạnh. Cô nói: "U tôi ăn cho hai người, cho cả đứa bé trong bụng này nữa. Người lớn nhìn một bữa cũng không chết được, nhưng mà đứa bé thì không nhìn được đâu." Vậy nhưng bà Hạnh nào dám ăn, lặng lẽ đầy bát cơm cho bà Quế, mồ vênh mặt lên tỏ ý hài lòng. Tiền không có, cuộc sống rơi vào cùng cực. Ông Hoàn sinh sao quấn, vậy nên rượu chè bê tha. Đã thất nghiệp về nhà lại nghe tiếng mẹ, tiếng vợ, tiếng con gái chửi nhau không ngớt, khiến ông lại càng muốn phát điên. Sự buồn bực bị dồn nén, ông trút lên đầu của bà Hạnh. Ông đánh đấm chửi xòa bà cứ như cơm bữa, đổ hết lỗi lầm cho vợ. Cũng chỉ vì u con nhà mày mà thân ta mới khổ như vậy đấy. Đánh vợ quen tay, cả ngày say xỉn, ông Hoàn không còn thiết tha gì cả. Để mặc cho cuộc đời muốn đưa đẩy thế nào thì đưa. Đói nghèo lại càng đánh nhau to. Tầm này bà Quế đói xanh mắt, cũng không còn sức mà xỏ xin. Kêu hôm cô đang buộc bò trong chuồng, bà Quế bước đến nhẹ giọng bảo: "Bây giờ làm ăn khó khăn, thề mày thì không có việc, ô mày thì ăn bám như vậy rồi. Chỉ bằng mày sang nhà lão Điều, thầy đẻ của mày ấy, làm thuê mấy công có tiền ăn đi." "Ôi trời, bà nghĩ dễ quá nhỉ. Tôi sang ấy làm có tiền ăn để bà có sức xỏ xiêng tôi à? Tôi có bị thần kinh đâu." Nói xong thì Sao cũng bỏ vào trong bếp. Tuy rằng bực bội nói vậy, nhưng điều bà Quế nói không đến nỗi sai. Bây giờ bằng mọi cách Sao phải cố gắng làm có tiền trang trải, nhất là để bà Hạnh sắp sửa lâm bồn nữa. Ngày hôm ấy Sao vẫn dắt bò đi từ sáng như mọi ngày. Cô dắt đến tận cánh đồng cuối cùng của làng rồi buộc ở đấy. Một mình cô chạy sang làng bên nhà lão Điều xin làm việc. Nhìn thấy con gái, lão vui lắm. Nhà lão may Sao trồng mấy xào đỗ tương, đỗ đen và lạc, cho nên Sao sang thì có việc làm ngay. Ông Hợi cùng với Sao ra đồng. Vừa làm ông vừa kể lại quá khứ của bà Hạnh. Càng nghe cô lại càng xót xa cho mẹ mình. Nếu như là cô thời ấy thì con mổ mai song sát với nhà cô. Sao đi từ sáng cho đến tận gần tối mới về. Khi xong việc thì lão Điều kia bo ngày nào, bây giờ lại hào phóng trả cho Sao rất nhiều tiền. Ban đầu nhìn thấy tiền Sao mừng lắm, nhưng mà lúc sau đi về cô lại cảm thấy cứ lấn cấn. Ngần đấy tiền thì công lao động của cô không xứng, thế cho nên nếu lần sau cô sẽ kiếm việc khác mà làm, sẽ không quay lại làm cho lão Điều nữa. Khi còn đang hí hửng có tiền để ngày mai đi chợ mua ít thịt nấu cháo cho bà Hạnh tẩm bổ, thì ở trong nhà tiếng đập phá cùng với tiếng hét thất thanh của bà Hạnh khiến cho Sao ở ngoài này giật mình, vội vàng cất tiền rồi vi thẳng vào trong nhà. Đến nơi, nhìn thấy bà Hạnh đang nằm trước đống bát vớ, một mảnh thủy tinh vô tình cứa trúng chân của bà Hạnh chảy máu. Ở trên hè, ông Hoàn vân vứt quần áo của bà Hạnh rơi lả tả xuống thềm. Bà Quế nghe thấy xót ruột, khuyên can con mấy câu nhưng không được, đành ngồi bên cửa, chán chả thèm nói. Mồm ông Hoạt thì vẫn cứ chửi hay như hát. Ông ta định cầm cái ghế gỗ phang cả vào đầu của bà Hành thì sao kịp thời ngăn lại, đẩy ông ra chỗ khác. Chẳng may lại dẫm vào mảnh chai, máu cứ như vậy phun ra như nước. Ông Hoạt đôi mắt lờ đờ nhìn con, hẳn là có vẻ như ông ta đã say. Chỉ tay vào mặt của Sao, ông rít ầm lên qua két răng. Ô con nhà mày đấy, đúng là cái loài nuôi ong tẻ áo. Lúc có ăn thì cứ bâu lấy, lúc hết thì lại sang nhà khác à? Giao không nói gì cả, bởi vì đang đỡ bà Hành dậy. Bà Hành ngồi bên đống bát, khóc nức lên, tay hất con ra hiệu đi đi, đừng quan tâm. Vậy nhưng Giao không chịu. Nhìn đống bát vỡ không còn mảnh nào lành lặn thì cô lại tức. Trần đời cô chúa ghét kiểu cái nhau, nhưng lại quay ra đập phá đồ đạc. Dù mai kia có thể lại làm lành, nhưng mà đồ đạc thì làm thế nào lành được nữa? Rồi lấy cái gì mà ăn đây? Giao không nói bởi bà Hành nhất mực không cho cô nói. Mỗi lần cô đi chăn bò, bà đều bị chồng ở nhà đánh đập. Sợ con gái hỗn hảo với cha, bà lại im bặt không dám kể. Có thể bà vẫn đau đớn chuyện ông cứu mình ngày xưa, vậy nên nhẫn nhịn chịu đựng. Bà nghĩ là vì cuộc sống khó khăn cho nên ông mới thành ra như vậy. Hôm nay có tiền, tâm trạng của Giao cũng ổn, cho nên đỡ mẹ vào ghế ngồi. Giao nhặt nhạnh từng mảnh vỡ. Bây giờ thì cô mới thấy cái bát đen kịt đã vơi đi một ít ngay cạnh đống quần áo. Vừa nhằn cô vừa nhảy dòng lấy lòng cha. U còn có hỗn hào hay có gì chưa phải thì thầy nói nhẹ thôi. U còn mang bầu thằng cò đấy. Chẳng may có mệnh hệ gì thì thầy sống thế nào được? Nuôi cây giàng, ăn cây táo, rào cây sung như u con nhà mày. Thì cứ chết quách đi, cho đời ông đỡ khổ. Tao nói có phải không sao? Mày vừa mới từ nhà ai về vậy? Vừa nói, ông Hoạt ngồi dựa vào tường nhắm mắt, thở phì phè mùi rượu xộc xa thật kinh dị. Hóa ra ông Hoạt lại biến chuyện cô sang nhà lão Điều. Nghĩa là có người mách lẻo, cô lia con mắt lườm bà Quế. Chánh mồm bà cũng bảo tôi đi làm, vậy mà còn ở nhà ngứa mồm mách lẻo. Bà không xỏ xiên người ta được một tí thì bà không chịu đựng được hay sao thế? Không, tao không có nói. Bà Quế sợ hãi co rúm cả người lại, chối đây đẩy. Hôm nay bà ta bị làm sao vậy? Chưa hỏi đến đã nhảy dựng lên, khác hẳn với cái mồm ăn mắm mọi hôm. Giao không quan tâm đến bà Quế nữa, cô liền giải thích với ông Hoạt. Con sang đấy để làm thuê, chứ đâu phải là ngửa tay xin tiền đâu. Vì sao mà thầy lại giận? Mà thầy tức sao không đánh con đi này? Đánh ngủ con làm gì thế? Không có tiền ăn, thầy lấy sức đâu mà đánh nào? Thế thôi, từ nay thì con không sang đấy nữa. Cứ tưởng đâu ông Hoạt say không biết gì, ai ngờ ông lại ngóc đầu lên rồi chửi. Tao thèm ăn mấy đồng tiền của nhà thầy đẻ của mày sao? Chúng mày cứ chết hết mẹ đi, trông đỡ khổ. Còn đi kia, mày có uống không? Hãy để tao đổ vào mồm mày đi. Đang nói với Sao, ông Hoạt lại chỉ vào bà Hành ép uống thứ gì đấy, khiến bà cũng đứng hình. Đồng đến bà lại bật khóc, sợ lắc đầu van xin. Ông ơi, tôi van ông đấy, tôi xin ông. Con nó nào có tội tình gì đâu mà ông phải làm như vậy. Uống mau đi. Tao bảo mày uống. Một là mày uống để ở lại gia đình này, còn hai là mày không uống thì u con nhà mày cuốn xéo khỏi đây ngay cho khuất mắt tao. Vừa nói ông Hoàn chỉ bán thuốc đen xì nằm chơi tròi trên nền đất, khiến Giao căng mắt ra nhìn. Phía bên này, bà Hành chắp tay quỳ lại trong tiếng khóc nghẹn ngào. Bà lắc đầu, sàn rùa nước mắt tỏ ý không muốn uống. Thế nhưng phía bên kia thì mặt của ông Hoàn không lấy gì làm thương cảm, đôi lông mày rậm nhíu lại tỏ ý không vừa lòng. Giao nhìn bác thuốc rồi lạnh lùng hỏi. Thuốc gì đấy ạ? Lần này thì bà Hành sợ hãi mà nói thật với con, mong con gái có cánh cứu mình. Con à, là thuốc bỏ đi đứa bé đi con à. Bà nội sáng nay lại đi xem thầy, ông thầy phán đứa bé này thành quỷ, thế cho nên thầy bắt phải bỏ đi. Giao nghe xong thì nhắm nghiền mắt, hàm răng nghiến lại vào nhau kêu ken két. Bởi cô sợ nếu không làm như thế, cô sẽ không bình tĩnh được mà cầm dao xiên chết mụ quế giả. Sau khi Tâm đã bình trở lại, Sao run giọng rồi gầm lên. Này, cái mồm thối của bà không bị ăn vạ, bà vẫn thích gây sự phải không bà Quý? Năm xưa, bà cũng nói y như vậy với tôi. Bây giờ đến cháu nội của bà cũng không tha. Có phải là bà bị thần kinh rồi không thế? Bà muốn tôi giết chết bà hay sao vậy? Dao định chạy vào thì bà Quế đã chui tọt vào trong nhà tránh nạn. Ông Hoạt vẫn đứng ở đấy. Vân bắt vợ uống bằng được bát thuốc độc. Dao nhìn ông. Từ giờ phút lão bắt bà Hạnh uống thuốc, cô đã không còn coi ông Hoạt là cha nữa. Khẽ bật cười, Dao đứng trước mặt của ông Hoạt rồi nói. Ông có biết không? Trước đây tôi biết ông không phải cha đẻ ra tôi, nhưng mà tôi vẫn biết ơn ông lắm. Bởi vì ông không chê u tôi, nuôi tôi khôn lớn. Cuộc đời của u tôi toàn đau đớn và khổ cực. Thế nên khi lấy ông, tôi cứ ngơ dẫu cho nghèo đến đâu, ông vẫn trân trọng yêu thương u con tôi. Hàng ngày ông vẫn kể cho tôi nghe cha đẻ của tôi ác cỡ nào, nhà đó bắt u tôi uống thuốc để bỏ đứa bé ra sao. Ấy thế mà giờ đây ông nỡ lòng nào cũng làm như vậy. Thế thì há chẳng phải ông cũng ác chả khác gì nhà lão Điều sao? Ông Hoạt ngồi phịch xuống đất nghe những lời chỉ trích từ con gái. Sao vẫn đứng ở đấy nói cho bằng hết những suy nghĩ trong đầu. Dù cho hôm nay có thế nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ bảo vệ bà Hạnh và đứa bé trong bụng. Tôi hỏi ông nhé, từ ngày lấy u tôi về, bà ấy có siêng ăn lười làm không? Hay là ra gái đi bờm gì để ông phải chịu khổ sao? Hay là suốt ngày bị bà Quế mạt sát nhưng mà không dám cãi lại, ngầm đắng nuốt cay, sống trong nghèo hèn, cùng với ông làm lụng phấn đấu để mong cuộc sống khấm khá hơn. Từ lúc bé cho đến lúc lớn, tôi không hỗn hào với ông một câu nào cả. Lúc nào cũng nghĩ ông là cha đẻ. Và hơn hết, tôi nghĩ là vì ông thương u con tôi, thì sau này thế nào ông cũng vẫn như vậy. Ấy thế mà chỉ mời vài câu khích bác, ông đã đánh u tôi, bắt u tôi uống thuốc độc à? Bây giờ tôi mới nhận ra, ông cũng ác lắm đấy, ông Hoạt à. Đúng là trong lúc khó khăn mới biết bản lĩnh của nhau. Ông không cần phải bán u tôi chọn đâu. Tôi sẽ lo cho bà ấy và cả đứa bé trong bụng. Ông không cần phải bận lòng đâu. Nói rồi thì Sao ném bát thuốc thẳng vào trong nhà, đúng vào cái cột nhà. Ở đằng sau là bà Quế đang lấp ló. Xong xuôi, cô kéo bà Hành định bỏ đi. Thế nhưng bà Hành không chịu. Sự nhu nhược cam chịu của bà khiến Sao phát bực. Mẹ thì ở, con thì muốn khăn gói bỏ đi. Bỗng nhiên bà Hành đang đứng liền khựng lại. Nước cứ như vậy từ cái váy đột cũ chảy ra ồ ạt. Bà Hành vỡ ối ngay trong lúc nước sôi lửa bỏng. Dao hoảng hốt đỡ bà ngồi trước đống quần áo ngổn ngang. Vừa mừng vừa sợ, Dao nắm chặt lấy tay của bà. Tầm này thì bà Hành cũng sợ, nhưng mà nghĩ đến con bà lại cắn răng chịu đau. Nhìn con gái, bà Hành thều thào nói. Cứ mặc kệ u, con chạy vào trong bếp đun ấm nước sôi, chuẩn bị ta xẻ để chốc nữa đỡ em. U tin ở con, bây giờ thì đi nhanh cho u đi. Sao nghe xong thì gật đầu, mồ hôi vã ra như tắm. Ông Hoạt và bà Quế trên nhà đứng nhìn hai mẹ con chuẩn bị. Trong lúc nước sôi lửa bỏng ấy vậy mà Sao không hé răng cầu xin sự giúp đỡ, giống như thể vô hình vậy. Thôi, xuống xem u con nó thế nào vậy. Tôi không cần bà xía vào. Chẳng phải là bà mong cho nó chết lắm cơ mà. Bà cứ chống mắt lên mà xem, tôi sẽ lo được cho u. Ông Hoàn trong lúc lên cơn điên thì đánh chửi vợ, nhưng mà đứng trước cửa nhìn vợ sắp lâm bồn, ông cũng không khỏi thấp thỏm. Đứng nép vào bên cửa chờ đợi Sao, nhưng mà Sao coi như là vô hình không thấy. Cuồng vượt cạn trong căn nhà ngang nhỏ chật hẹp với bàn tay đứa đẻ của Sao, bà Hành đã hạ sinh được đứa trẻ thành công. Ôm lấy đứa bé trên tay, mắt của Sao lấp lánh lên sự vui mừng. Em ơi, chào mừng em đến trần gian lắm nỗi buồn này nhé. Cuồng vượt cạn thành công khiến cho Sao quá đỗi vui mừng. Nhìn bà Hành ôm con đang chảy cả nước mắt. Trên tay chân vẫn còn những vết bầm tím do chồng để lại, vẫn còn in hẳn chồng chéo lên nhau từng tầng lớp lớp. Và rồi sao nhận ra, sinh ra là phụ nữ trong thời kỳ này rất bất công và thiếu bình đẳng. Vậy nhưng xã hội nào trả vậy? Không có ai cho nhau được bình đẳng. Có chăng vì quá khổ sở, bị kìm kẹp quá mức, khiến con người ta không chịu đựng được mà phải vùng dậy nổi loạn, đòi lại một chút công bằng cho bản thân. Sau khi đứa bé nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của bà Hạnh, Sao Bê thau nước ra ngoài, nhìn thấy ông Hoàn vẫn chưa ngủ, đang rít thuốc lào, khói bay khắp khoảng sân hẹp. Dọn dẹp xong, Sao đi đến ngồi bên cạnh lão như muốn giảng hòa. Cô nói bằng giọng trầm đục xen lẫn sự run rẩy. Thầy cũng thấy U sinh thêm em rồi đấy. Nó là máu mủ của thầy, là con trai của thầy. Nhiều nhà bỏ ra cả nghìn tấn thóc để chứa chảy mong có lấy một mụn con. Vậy mà thầy tí nữa thì lại giết nó. Bà quý ấy cũng già rồi, lại mắc cái bệnh mê tín, chắc là thầy cũng biết. Thầy là đàn ông, là trụ cột gia đình. Vậy nên hãy suy nghĩ thật thấu đáo, cho U và em nó đỡ khổ. Còn về phần tôi thì thầy đừng lo. Sau khi ổn định 1-2 ngày sau, tôi sẽ đi làm cùng với thầy để trang trải cuộc sống. Tôi hứa với thầy sẽ không sang bên nhà lão Điều nữa. Và thầy cũng phải hứa với tôi chăm chỉ làm ăn để lo cho U với cho em. Bởi vì chỉ có nghèo mới đâm ra cãi nhau, mới xảy ra mâu thuẫn. Thầy có thể nhịn 2-3 bữa không cơm, nhưng mà thằng cu nó không thể nào đói dù chỉ là một ngày đâu. Nói đến câu này, giọng của Sao lạc đi mấy nhịp. Cô ngăn không cho hai hàng nước mắt chảy thêm nữa. Sao biết mình không sai chỗ nào. Cô có thể đưa bà Hạnh và đứa em mới đẻ đi đâu đó thật xa. Vậy nhưng cô biết rằng bà Hạnh sẽ không đời nào đi cùng. Là bởi đời của bà cũng đã khổ lắm rồi. Qua tay biết bao nhiêu người đàn ông. Già có, trẻ có, ra tù vào tội cũng có. Thế nhưng làm sẽ có bến đỗ nào bình yên cho bà. Vì vậy khi lấy ông Hoàn, bà chỉ mong cuộc sống bình yên. Chồng có đánh rất đầu mẻ chán, thế nhưng vết thương ngoài da ngày mai sẽ lại lành. Đời bà không cha không mẹ, sợ nhất là sự cô độc buồn tẻ đến chảnh lòng. Giao càng suy nghĩ thì lại càng cảm thấy thương mẹ. Bà ấy không đường khôn ngoan như người ta, và cũng không giỏi sang được việc gì ngoài sự chịu đựng. Và lại thì sao vẫn tin ông Hoạt là người tốt, một người nuôi nấng đứa trẻ không phải con mình, ngày ngày vất vả đi làm cho cả nhà. Tuy rằng xào này hơi nát xỉu, nhưng mà cô biết bởi vì chán đời, thế nên ông ấy đã không làm chủ được bản thân. Thôi thì giờ đây có thêm đứa em, chỉ mong ông phấn đấu mà cho họ một chỗ sửa đàng hoàng. Bà Hạnh đẻ được 3 ngày, sao nói bà Quế ở nhà trông nom. Gọi là trông nom, nhưng mà trước khi ra khỏi nhà, sao đã nấu cơm, đun nước, giặt quần áo sẵn. Bà Hạnh chỉ việc bế con. Trộm vía thằng bé kháu khỉnh và ngoan lắm. Chỉ có đói quá mới không đòi ăn. Mấy ngày đầu khi chưa có sữa, sao thấy như vậy thì cũng xót ruột. Bế em từ nhà này sang nhà khác để bú nhờ. Rồi hỏi người ta xem có cách nào để sữa nhanh về. Thế là sao được người ta chỉ cho. Nhà không có gạo nếp, cô đi xin một bát rồi hứa trả người ta 3 gánh cỏ cho bò. Đem thổi thành xôi, rồi cho vào khăn mặt. Lúc xôi còn nóng, nhanh chóng vút đầu ti theo vía. Trai 7, gái 9. Ấy vậy mà đến chiều có sữa về thật. Tuy rằng loáng, nhưng mà còn hơn là bế em đi khắp làng để bú trực. Sau khi có sữa thì sao mới yên tâm đi làm. Cô nhận cắt cỏ thuê cho nhà máy nuôi bò lấy sữa. Họ khoán mỗi ngày cô phải cắt được 20 gánh cỏ thì mới trả công. Nếu như trong ngày mà cô không cắt đủ yêu cầu thì xem như ngày đó họ không tính. Vậy là sao quầy quang gánh đi từ lúc 5 giờ sáng, cắt đến 7 giờ cô lại chạy về nấu cơm nước, giặt tá, rồi lại đi cho đến chiều tối mới về. Khi nào đàn yêu cầu nhanh, cô mới yên tâm về chơi với em. Bởi vì cô biết, nếu như cố gắng nửa vời công sức bỏ ra cũng phí mà lại chả được tích sự gì cả. Ông Hoạt đi làm xa lắm, đóng gạch mái ở tầng bên, tháng về được một lần. Tuy bình thường vắng nhà, nhưng mà khi nào về mà say, ông cũng chả kiêng nể ra ai mà cứ chửi tất. Từ hôm có cháu thì gia cảnh lại càng khó khăn. Bà Quế vì thế cũng ít đi lễ bái. Lắm khi bị buồn chân buồn tay, bà cứ thắp nhang tứ hướng. Cả căn phòng của bà Hạnh nằm bí bách khói cả lên. Ngày hôm ấy sao về nhà nấu cơm, thì nhìn thấy bà Quế đang chồng đến giặt tã cho cháu. Thoáng giật mình, sao nhìn bà không chớp mắt? Liệu rằng hôm nay cơn gió độc nào khiến bà Quế hiền lành tốt tính như vậy? Nghĩ rồi sao cũng không nói gì cả, đi thẳng vào bếp nấu cơm. Cũng có thể bà Quế đang nghĩ lại mà thương con thương cháu nên mới chịu đỡ đần. Trong lúc bà Quế đang phơi tá thì đột nhiên mặt của bà xây sầm, chân tay run lên từng chậm rồi cứ như vậy đổ gục xuống sân. Dạo nghe thấy tiếng động lạ vội vàng chạy ra thì đã nhìn thấy bà Quế nằm bất động trên đất. Đồ ăn trắng giá trông rất đáng sợ. Nghĩ là bà trông gió nên sao cóng bà chạy thẳng vào nhà. Đấy, mọi hôm ngồi chơi không sao, hôm nay giờ thói đi giặt tá cho cháu thì bị thánh vật, đúng là chán đời. Bà Quế nằm như vậy cho đến tận quá chiều, biết là có gì đó không ổn, nên sao nhờ người chở bà lên trạm xá, rồi đánh điện cho ông Hoàn về nhà. Tuy rằng đi làm ăn xa cả tháng, ngỡ là ông Hoàn có tiền để thuốc men cho mẹ, vậy mà cũng chả có. Ông chỉ còn đúng vài đồng lẻ, rồi trả tiền khám. Cuối cùng thì sao lại phải chạy thẳng sang nhà máy nuôi bò vay tiền, rồi hứa cắt cỏ cả tháng bù vào số tiền ấy. Khám xét xong, bác sĩ bảo đưa bà cụ về nhà. Cũng là bệnh người già nên có nằm lại bệnh viện cũng như vậy thôi. Thế là cả nhà lại dắt díu nhau về. Bà Hành đẻ đái còn chưa được một tháng thì bà Quế lại lâm bệnh. Tất cả chỉ còn biết dồn lên đôi vai gầy của Sao. Thế nhưng cô không hé răng nửa lời. Bữa cơm tối của bốn người chỉ có một lon gạo. Ở bên trên, năm sau má to đùng, Dao suýt xoa bề xa trước mâm. Ông Hoàn thấy nhà chẳng có gì ăn thì ái ngại gái đầu. Vừa đi làm xa chẳng có vợ con ở cùng, chỉ có xăm ba ông nát rượu ở với nhau, ăn thịt thà đã quen. Bây giờ nhìn thấy nồi cơm đen sì toàn sau má, bất giác ông Hoàn rùng mình. Hay là mang con gà mái đem thịt đã sao? Dao không nói gì cả, lặng lặng xới cơm cho bà Hạnh. Bán nhiều cơm được đơm đầy như cơm cúng, rồi nhìn lại đáy nồi toàn sau. Bà Hành nhìn chồng, định chia cho chồng ít cơm thì Sao đã ngăn lại. U ăn đi, còn lấy sữa cho thằng say nữa. Thằng bé sinh ra đã khổ như vậy, U cũng phải nghĩ đến nó. Trong khi nhà người ta có sữa lon cho con uống, nhà này thì chả có gì cả. Người lớn có thể ăn sau má, nhưng mà nó bé không ăn nổi đâu. Sao nói, bà Hành lại rụt tay lại, giữ ít nước mắm mặn mặn nuốt cho dễ trôi. Ông Hoạt nhìn toàn cảnh mâm cơm rồi vứt đôi đũa cách cạch xuống mâm, chống cằm chép miệng. Ăn thế này thì đến chó cũng không thèm chứ nói gì là người. Thầy thở ra câu này, thầy không cảm thấy ngại hay sao vậy? U con ở nhà trông mong thầy đi làm có đồng tiền để phụ gia đình. Bây giờ thầy dẫn xác về không? Đền tiền thuốc cho bà cũng không lo nổi. Trình độ người có cả đôi tay như thầy, lại còn thua ông Mão khuyết tận, bán tăm ngoài chợ nuôi được cả gia đình. Nói thật, tiền không có ấy mà, vậy thì cũng không có gì mà nuốt đâu. Sao nói lạnh lùng, rồi sau đó va cả nắm sau má, như một nắm cơm nhai ngấu nghiến. Sao không muốn nói nhiều, sợ người ta bảo cô mới tí tuổi đầu mà suốt ngày nói đạo lý. Ấy thế nhưng cuộc đời nào có để cho cô hiền lành đâu. Nếu như không nói ra, chắc có lẽ cô sẽ nổi điên mất. Ông Hoạt nhìn Sao, cũng không nói năng gì nữa. Lặng lẽ đi sang ngoài hè xít điếu thuốc lào. Sau khi đã ăn xong, cô lại đem nắm gạo cuối cùng nấu cho bà Quế một bát cháo đường loãng. Mùi cháo bốc lên rất thơm. Sao bê lên nhà trên cho bà Quế. Có lẽ đây là lần hiếm hoi cô được lên nhà. Bởi vì từ bé đến lớn, nhà trên được coi là nơi linh thiêng, đặt những bức tượng Phật. Còn Sao được bà Quế mặc định là yêu nghiệt, nên không được vào. Chưa vào đến nơi nhưng mà Sao đã ngửi thấy mùi nhang trầm phảng phất. Có lẽ bà Quế vừa mới gắng gượng dậy thắp nhang lên bàn thờ. Sao bê cháo đến giường rồi hối thúc. Bán cháo đi cho chóng khỏe. Bà Quế nhận lấy bát cháo. Từ lúc được chuyển chai nước biển ở trạm xá về, bà đã đỡ hơn một chút. Nhưng mà đứng lên ngồi xuống vẫn bị choáng đầu. Cầm bát cháo đưa cháu gái đưa, bà không quên nhìn Sao kiểu thăm dò. Đào từng thìa cháo lên rồi căng mũi người. Sao hiểu ý liền nói. Bà cứ yên tâm mà ăn. Tôi không bỏ gì vào đâu mà sợ. Tôi muốn hải bà thì sáng, Tôi đã chẳng đưa bà đi trạm xá làm gì cho mất công. Và lại, bà Đường thần linh đổ mạng thế, tôi hại thế quái nào được. Ai tin được nhà mày? Tao phải kiểm tra chứ. Mày không cần phải nói đều. Ngày mai, tao sẽ đi lễ cầu an. Cần quái gì mấy viên thuốc xanh đỏ của mày? Bà Quế cười khẩy rồi húp lấy bát cháo. Sao lắc đầu đi xa. Đúng là chẳng nói chuyện gì được với người đã mồm mì. Cho đến nước này mù vẫn ác cảm với Sao và tin tuyệt đối vào cách chữa bệnh bằng tâm linh. Sáng hôm sau, ông Hoạt đi làm sớm. Bà Hành có khuyên ông nên làm gần nhà, tiền về với con. Nhưng ông đi xa. Thằng cô say mấy hôm nay, trời trời, cũng quấy lắm. Đặt nằm võng nhưng mà chỉ một lúc đã ướn người không chịu. Lúc này thì Sao chuẩn bị cắt cỏ, để thay bà Quế cũng chuẩn bị đi chùa. Ngày hôm nay vì ốm, thế cho nên bà đã tìm một cái gầy trống đi cho dễ dàng. Sao thì không bận tâm cho lắm, bởi vì có nói gì với bà ta đi chăng nữa, kết quả cũng bằng thừa. Đến trưa bà Quế trở về, tay cầm một bọc bánh đúng, đường gói cẩn thận trong tàu lá chuối xanh. Nên mặt không giấu được sự vui mừng. Nhìn thấy hai mẹ con bà Hằng sắp ăn cơm, bà Quế mang bánh đúng vào rồi phấn khởi đáp. Sức khỏe tao còn lâu mới chết được nhé. Tao vừa mới đi cúng kiếng về. Thầy bảo tao, năm nay là năm đẹp. Tuy có lúc hay đau yếu, nhưng mà trời thương, còn phải sống đến 20 năm nữa. Tao sống sai chắc là ô con nhà mày buồn lắm nhỉ? Không đủ. Ô sống ngày nào với con cháu thì con rất mừng ô ạ. Bà Hành nhỏ nhẹ lấy lòng, vậy nhưng bà Quế biếu môi xa chịu không tin. Sao thì không quan tâm cho lắm, bởi vì bà ta sống hay chết, có khác quái gì nhau đâu. Hí hưởng vì lúc này giải tỏa được tâm lý sức khỏe, bà Quế mở bánh đúng ra ăn một mình chẳng cho ai cả. Đang cắn miếng bánh gió to nhai ngấu nghiến, thế rồi chả biết làm sao bà lại sặc. Rồi cứ như vậy, ho ra máu tươi loang lổ, ướt cả một màng chiếu. Bà Quế chống tay xuống chiếu thở hồng hộc, mặt mũi tái xanh lại trông rất đáng sợ. Sao thì bò đến đỡ lấy tay của bà. Tay kia, cô vuốt lưng giúp bà Quế điều hòa hơi thở. Bà Quế sau một hồi thì mệt lả cả ra. Cô đành bế bà lên trạm xá thêm một lần nữa. Nhưng mà nghĩ đến lời bác sĩ nói ngày hôm trước, bà Quế tuổi đã già lắm rồi, còn chưa chạy thì số mạng cũng đến đây thôi. Chỉ bằng đưa bà ấy về nhà với con với cháu, ăn được thứ gì thì ăn, rồi cho bà đi thanh thản. Cõng bà lên trên giường, lấy khăn lau mặt cho tỉnh táo. Sao lấy dầu bôi vào gan bàn chân cho bà bớt lạnh. Lùm túi thuốc bác sĩ cho hôm trước chưa uống. Sao đi lấy rồi đỡ bà ấy dậy sau đó nói. Bà mau uống mấy viên thuốc này đi. Nếu như còn không uống, thì bà sẽ chết trước khi được trời Phật phù hộ đấy. Tao không uống. Chỗ mày đành cho tao uống thuốc độc để tao chết nhanh hơn à? Tao biết thừa lòng xa chúng mày nhé. Bà Quế lấy một chút sức tàn đẩy tay Sao không chịu uống. Không còn cách nào khác, cô bóp mồm của bà Quế rồi cho nắm thuốc vào mồm, ban bà Quế nút tròn. Sau khi cho bà uống thuốc, biết chắc là thuốc đã trôi hết nên cô mới buông tay. Ngồi cuối giường rồi thở, Sao gắt lên. Tôi mà hại bà thì thiếu gì cánh. Bà biết thế quái nào được. Nhưng mà tôi không thất đức như bà đâu. Tôi cứu bà là bởi vì con ông Hoạt. Chứ mà giết bà, tôi làm còn nhanh hơn cả giết con gà đấy. Nói xong thì Sao bỏ đi. Đúng là làm ơn mà phải tội. Nhưng mà Sao biết là bà Quế cũng chẳng sống được thêm bao lâu nữa. Thôi thì cứ để mặc sức bà chửi thêm vài ngày cho đỡ buồn bực chân tay. Nghĩa tử là nghĩa tận. Sau này bà chết đi, có muốn trời sao mấy câu thầm tệ, chắc có lẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Tối hôm ấy, sau bữa cơm vội vàng, thằng cô con hôm nay ngủ sớm hơn mọi tối. Dao quẩy đôi quang gánh lên vai, tay cầm củ khoai tây luộc mà nhà hàng xóm cho, rồi thi thoảng cắn một miếng. Cô đành cắt cỏ đêm để sáng mai còn làm việc khác. Chiếc đèn pin lỏng lẻo trên đầu cứ lắc lư, Dao đi thẳng đến cánh đồng cuối làng, nơi chiều nay cô nhìn thấy có cỏ khá non. Tầm này thì hầu như nhà nào cũng có bò, cho nên kiếm được bụi cỏ tốt thì phải đi khá xa, bởi vì ở xung quanh gần thì người ta cũng đã cắt chuỗi cả rồi. Sau khi cắt được 4 gánh đầy, Sao nhanh chân về nhà. Trở về khuya mà mồ hôi ướt đẫm tấm lưng gầy. Ánh trăng cứ như thế soi rọi chiếu vào người con gái có số vất vả bần hàn, song lúc nào cũng phấn đấu yêu đời, mong muốn vượt lên số phận. Sáng sớm hôm sau, sau khi nói bà Hành bắt con gà hầm ngải, sao vào nhà trên rồi khua khoáng bà Quế. Dậy đi bà ơi, sáng quắc cả mắt rồi, ngủ nghe gì nữa. Còn đi này, ai cho mày vào đây, cút ra chỗ khác đi. Bà Quế đã mệt, bây giờ sao lại gọi dậy khiến bà bực bội cào nhau, khác hẳn với mọi hôm. Sao nắm lấy chăn, không cho bà đắp nữa, cô liền gào. Bà già rồi, ngủ ít thôi. Không chết lúc nào không biết đấy. Dậy nhanh đi, tôi đưa bà đến một nơi. Sao nói rồi xỏ dép phủ bà Quế cho nhanh chóng. Khi vừa bước ra ngoài, trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Lò bò bà Quế lại gắt. Mày bị sao đấy? Vẫn đêm hôm thế này, dẫn tao đi đâu vậy? Thì bà cứ đi đi rồi sẽ biết. Nói rồi thì sao kéo bà đến cái xe lăn cô đã mượn được từ tối qua. Cái xe này là của thằng Tèo hàng xóm bị liệt do tai nạn. Sáng nay bố mẹ nó đưa lên Hà Nội trị liệu. Thế nên sao tiện mượn một ngày đưa bà Quế đi. Nhìn thấy cái xe lăn, bà Quế nhất định không chịu. Bà cáu bẳn nhìn cháu gái rồi chửi. Tiên sư con này, mày đành chùa bà liệt giường liệt chiếu sao? Tao không ngồi. Ngồi để mà dân làng chửi rủa vào mặt tao à? Bà Quế dây nảy lên nhất định không ngồi. Nhưng mà sức bà đã giảm, lại yếu đau, đời nào khỏe bằng sao, sức con gái chăng giảm. Sau một hồi giằng co, bà Quế ngồi ngoan ngoãn trên xe lăn thở như trâu, mặc cho sao muốn đưa đi đâu thì đưa. Họ ra khỏi nhà khi trời còn tờ mờ sáng, tiếng gà gáy lúc hừng đông. Hai người lặng lẽ đi qua con đường. Bên này là nhà, bên kia là ruộng lúa, phảng phất mùi thơm đặc trưng của hoa cỏ. Mùi nồng nồng của đất, của bùn, mùi hoa sen trong đầm còn đọng đầy sương sớm. Nhưng cơn gió nhẹ thoảng qua khiến cánh đồng cứ rì rào rung động một cách mềm mại như dải lụa đào. Khung cảnh hữu tình, bình yên khiến cho lòng người trầm mặc lạ thường. Bà Quế nhắm mắt hít thở không khí trong lành sớm mai, cảm thấy khoan khoái nhẹ nhàng hẳn. Lâu lắm rồi, bà mới cảm thấy sống chậm lại thế này. Mọi khi tầm này bà vẫn ngủ, đến tầm gần trưa thì lon ton chạy đi chùa, đi thầy. Có vẻ như cuộc sống của bà lúc nào cũng hối hả vội vàng, đã sống lạ lẫm quá lâu trước những thứ quá đối thân thuộc. Bà Quế cứ như vậy được cháu gái đẩy đi, mà cũng không thắc mắc gì thêm. Sao đưa bà thẳng đến chùa làng, nơi bà hay đến vào mùng một hay là rằm. Đi hết chùa này, sao lặng lẽ đẩy bà đi sang chùa khác? Bởi đi đã rất nhiều chùa, nhưng mà chưa bao giờ bà lại cảm thấy tĩnh tâm như hôm nay. Khi mặt trời đã quá đỉnh đầu, sao đưa bà đến ngồi nghỉ tại một cây miếu gần đấy. Giờ trong bọng ra mấy củ khoai tây luộc, hai bà cháu ăn ngon lành. Cuộc hành trình lại được tiếp tục đến những ngôi chùa làng khác, nơi mà bà Quế cũng chưa đến bao giờ. Bởi vì bà chỉ đi đến những nơi chùa to, chùa xa, còn gần gần thì cảm giác như không được thiêng cho lắm. Đi đến đâu, sao cũng nhắc bà nên cầu may mắn về sức khỏe cho bản thân. Nhưng mà có vẻ như bà không còn cảm giác hứng thú như mọi ngày nữa. Thấy sao chắp tay khấn vái, bà Quế nhìn theo, nét mặt không giấu nổi sự u buồn. Nhặt một nắm tro trên bát nhang đặt tại sân chùa, sao cho vào chai nước mang theo rồi nói. Này, nước đây, bà uống đi. Nhận lấy chai nước cháu gái đưa, bà Quế hơi ngạc nhiên, bởi vì từ bé đến bây giờ thì hồi như sao chưa đi chùa, và bản thân cô cũng chẳng tin vào mấy cánh chữa bệnh tâm linh này. Nhìn sao bà hỏi. Thế ai chỉ cho mày mà lại biết mấy cái mánh này thế? Sao không nói gì cả, im lặng chỉ tay về một người đàn bà đứng từ xa kia cũng làm tương tự. Sắc mặt cũng tái xanh, tỏ rõ sự bệnh tật. Tất nhiên là sao không tin vào mấy chuyện này, nhưng vì muốn bà vui, cho nên cô đã giúp bà giải tỏa tâm lý một cách tinh tế nhất. Kết thúc một ngày, sao đẩy bà về lại nhà. Trên đường đi thì bà vui lắm, kể cho sao nghe những chuyện bà làm trong chùa, xin xăm, xin quẻ, xin lá bồ đề, bùa bình an, đủ cả. Bà Quế nói với cô. Thầy bảo số bà chưa tận, còn lâu mới chết được. Phải rồi, bà còn sống thọ lắm, Chưa chết sớm thì lấy ai cãi nhau với cháu nào? Bà Quế bị sao kích đều, nhưng mà im bặt không nói gì cả. Trên khóe mắt đã nhăn nhúm của người già, hai hàng nước mắt cứ như vậy thi nhau tuôn rơi. Bà nói dối, quẻ bói xin được ở trên chùa, sư thầy luận rằng số bà đã tận rồi, bà chẳng còn sống được bao lâu nữa. Cho đến giờ phút này, khi biết trước bệnh tình của bản thân, bà không cảm thấy sợ hãi khi sắp sửa lìa đời. Đối với bà, giao mới là điều bà cảm thấy buồn bã và ăn năn nhất. Từ bé đến bây giờ, bà chưa bao giờ chơi với cô lần nào cả, chứ đừng nói là cho cháu ăn hay là bế ám cháu. Lúc nào trong mắt của bà Giao cũng là nghịch tử, là đứa con gái đẻ hôm mùng một đanh đá lắm mồm nhất nhà. Rồi đến ông Hoạt, con bà đây còn chưa bao giờ ý kiến ý cò gì về chuyện bà đi lễ lạt, đi xem bói tứ phương. Ấy vậy mà sao cứ một mực phản đối, khiến bà lại càng ghét cô. Lúc ấy bà luôn nhất tâm nghĩ rằng bởi vì bà siêng đi lễ phần cầu an, thế cho nên gia đình ai cũng khỏe mạnh, không ốm đau bệnh tật gì cả. Vậy nhưng cho đến bây giờ thì bà mới biết, con người có khỏe mạnh đến đâu cũng không thể nào thoát khỏi kiếp luân hồi của quy luật sinh lão bệnh tử. Ngẫm ra điều này tuy rằng muộn màng, nhưng mà thiết nghĩ còn hơn là cứ ngu muội đến lúc chết. Sau một ngày đi chu du khắp nơi, bà Quế về nhà thì cũng thấm mệt. Lúc này bà Hành bắt cái nồi đất bên trong có con gà hầm lá ngải từ sáng cho mẹ chồng tầm bổ. Sau khi ngồi vào chiếu trước sân, sẵn cho bà Quế một cái đùi to vật vã, bà Hành lý nhí lễ phép mời. Con mời U, U ăn thêm cả rau ngải vào cho bổ. Thấy bát canh gà con dâu dâng hai tay lễ phép, bà Quế cười nhạt rồi khẽ đẩy về phía con. U không muốn ăn, con ăn đi cho thằng say còn bú. Con ăn rồi U à, U cứ ăn đi. Bà Hành nghe thấy giọng của bà Quế hiền lành thì cũng hơi sững người, nhưng mà bà lúng túng nói ngay. Mọi ngày bà Hành quá quen với việc bà Quế quát nạt con dâu, nay mẹ chồng nhỏ nhẹ, bà lại càng sợ đến tuột cả huyết áp. Nhìn thấy con dâu sợ như vậy, bà Quế đón lên cái bát đùi gà, xé một miếng nhỏ rồi dấm vào mồm của thằng say. Thê thì thơm thơm mềm mềm, nó háo ăn liền há mồm rồi mút chuột chuột. Bà Quế trêu đùa với cháu nội, khiến cho bà Hành không ngừng chăm chú nhìn. Bà phát hiện ra bà Quế hôm nay khác hẳn với bà Quế cụm súng của mọi hôm. Tất cả mọi chuyện có lẽ chỉ có sao là hiểu rõ. Sau khi ăn cơm xong tuy rằng mệt, nhưng mà bà Quế giục con dâu đi rửa bát, để cho bà trông cháu. Mặc cho bà Hành khuyên, nhưng bà Quế vẫn ngồi ở chiếu, hỏi chuyện thằng bé khiến nó cười híp cả mắt. Sao này? Lấy thuốc cho bà uống đi. Bà Quế nhìn sao nói, cô chạy vào nhà chia thuốc ra từng viên, rồi đưa cho bà Quế. Một nắm thuốc to được bà đưa hít vào mồm rồi uống nước trôi cả. Có lẽ bà ấy đã biết, có bệnh thì phải nhờ thuốc thang, chứ không phải là nhờ thầy cúng bái dài hạn để kéo dài sự sống. Ngày hôm nay là ngày bà đi nhiều chùa, đền thờ cũng rất nhiều. Mặc dù đi rất nhiều nơi, nhưng mà đây là lần đầu tiên bà đi cùng với người nhà. Giao mang đến cho bà cảm giác vui vẻ, thư thái và luôn ngập tràn niềm vui khi có người đồng hành. Ngẫm nghĩ lại thời gian qua, bà luôn ghẻ lạnh hắt hủi con cháu. Nghe đến cảnh năm xưa bà cố tình cho cháu vào bao tải trôi theo dòng nước, hòng kết liễu đứa trẻ. Giờ phút này, cảnh đó cũng hiện hiện trước mắt. Bà Quế tự trách mình vì sao năm đó có thể ngu muội tin lời một kẻ bói xào không có cơ sở. Cũng may là cái sao, mạng lớn số lớn, chứng minh được bản thân mình là người chính trực. Mặc cho bà Quế có ghét bỏ đến đâu, sao vẫn quan tâm, chăm sóc một cách chu đáo. Sao này, tối nay ngủ với bà nhé. Trong khi còn loay hoay cất thuốc thì bà Quế ngỏ lời, khiến sao cũng bất ngờ, nhưng mà cô cũng vội đồng ý. Đêm hôm ấy bà Quế kể cho cô nghe rất nhiều việc, từ việc năm xưa đã làm những điều tán tận lương tâm với cháu, để bây giờ bà luôn cảm thấy dày vò dày dứt. Sao? Hay tha lỗi cho bà. Bà biết rằng tuy nói ra lời này hơi muộn, thế nhưng mà bà vẫn luôn mong sự tha thứ của cháu. Cả cuộc đời của bà đã quá ích kỷ, làm khổ rất nhiều người. Bà Quế vừa nói vừa khóc trông rất tội nghiệp. Sao nhìn bà thương cảm, khẽ cầm lấy tay của bà. Đôi tay đã già nua, lộ ra những đường gân xanh đen, lần vơi những vết chân chim lớn bé. Cô động viên bà Quế. Bà đừng tự trách mình nữa. Bản thân cháu cũng chưa làm tròn chưa hiếu, nhiều lần nóng nảy, rồi nói nhiều câu hỗn hào. Nhưng mà trong thâm tâm, cháu không hề muốn nói như vậy. Bà cũng bỏ qua cho cháu nhé. Bà Quế nước mắt rừng rừng, ôm chặt lấy đứa cháu gái như chưa hề có sự mâu thuẫn nào cả. Dường như nhớ ra điều gì đó, bà Quế nhìn sao rồi cười nói. Đợi bà một tí, bà có cái này cho cháu. Nói xong thì bà Quế không đứng dậy. Mệt nhọc lắm, bà mới đi đến chỗ cót thóc, ngồi xuống ngang bên cạnh. Bà thò tay vào phía sau, săn vách tường lôi ra cái túi ni lông màu trắng. Bên trong bọng rất nhiều lớp ni lông khác. Sao đứng ở đấy chăm chú nhìn, lòng thắc mắc không hiểu đó là thứ gì mà bà Quế gói ghém cẩn thận như vậy. Đến lớp túi cuối cùng, lộ ra một gói bằng khăn mặt, từ từ mở ra. Giao khá bất ngờ bởi bên trong là một chiếc nhẫn độ tầm một chỉ vàng. Cái này là... Khi mà Giao còn chưa biết chiếc nhẫn có từ đâu, làm sao bà Quế lại có được chiếc nhẫn này, thì bà đã ra hiệu cho Giao đỡ bà về giường. Giờ chiếc nhẫn lên bà kể. Chiếc nhẫn này thực ra là tiền bán mảnh vườn mà nhà ông thân đang ở. Ngày xưa bà đã bán với giá 3 chỉ vàng. 2 chỉ kia bà đã tiêu hết vào việc cúng kiếng rồi xem thầy các kiểu. Còn một chỉ này đáng lẽ ra cũng đã hết từ lâu. Nhưng mà bà nghĩ miếng đất cũng là của ông bà để lại. Đã lỡ bán đi rồi thì nên để lại một chút ít phòng thân. Hơn nữa nếu như trên còn có cái mà cho con cho cháu. Chứ cháu cũng biết tính bà rồi đấy. Nếu như không có lý do chính đáng cho có lẽ bà cũng tiêu mất rồi. Nay thì bà cũng già cả, bà đưa nó lại cho cháu. Nên nhớ, đừng đưa cho thầy hay là U. Thầy cháu có tính cờ bạc, còn U thì nghe lời chồng, hiền lành cũng không giữ được. Cháu giữ lấy nó, khi nào thực sự khó khăn, hãy bán nó đi mà trang trải. Nhìn chiếc nhẫn vàng lấp lánh, sao không dám nhận, cô đẩy lại về phía bà Quế rồi nói. Cháu không nhận đâu, chỗ vàng này là công sức bà gìn giữ, bà cứ cầm lấy. Cháu vẫn còn trẻ, có thể xoay sở được. Bà cứ cầm lấy cái này rồi bán đi, rồi đến những nơi tâm linh mà bà thích, làm những điều bà muốn. Bà Quế lắc đầu, bà nói trong sự buồn sầu. Chuyện đấy thì cháu không cần phải lo. Bây giờ thì ta tỉnh ngộ ra nhiều lắm rồi. Số tiền mà ta cúng kiếng bấy lâu nay, cho có lẽ cũng mua được mảnh đất rồi. Chiếc nhẫn này bà không cho cháu, mà chỉ là nhờ cháu giữ hộ thôi. Nên nhớ, khi nào gia đình gặp khó khăn quá mức, không xoay sở được, thì hãy dùng đến. Bà Quế nói mãi, sao mới dám cầm, hứa làm sẽ nhớ lời bà nội sẵn. Cuộc tâm sự cứ như vậy kéo dài cho đến nửa đêm. Sao vui mừng vì đã được bà Quế hiểu và thông cảm cho mình. Càng ngày đi bộ sao gần như mệt lử. Thế nên khi bà Quế còn đang nói chuyện, thì sao đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào? Sáng hôm sau, sau khi dậy Vân Thê, bà Quế quay mặt vào trong tường, nét mặt có chút nhẹ nhàng thoải mái. Ngờ là bà Quế vẫn ngủ say cho nên sao không đánh thức. Vậy nhưng sau khi cơm nước được dọn ra, bà Hành vào gọi mẹ chồng thì lại chớ trêu thay. Bà Quế đã chết từ khi nào? Có vẻ như là bà đã dự tính được là mình đã không thể nào sống thêm được nữa, cho nên tối qua đã trăn trối những điều sau cùng với sao. Có thể nói, lúc sinh thời, Giao là người bà Quế ghét nhất. Vậy nhưng đến khi ra đi, Giao lại là người bà tin tưởng, giao cho tài sản giá trị nhất. Mong rằng với số tiền này, Giao có thể đỡ đần được gia đình, đã dột nóng trở nên khấm khá hơn. Sự ra đi đột ngột của bà không khiến cho gia đình bàng hoàng. Ngược lại thì Giao lại cảm thấy mừng, bởi vì trước khi bà chết, cô có thể làm điều gì đó khiến bà vui. Cuộc sống bồn bề luôn khiến con người ta quên dần đi giá trị đạo đức. Thế nhưng sợi dây tình người luôn khiến họ khắng khít hơn bao giờ. Từ khi mẹ chết, ông Hoạt về nhà hẳn. Vẫn như mọi lần, ông không mang được tiền về nhà, còn báo Hải vợ mang 2 bao thóc đi bán lấy tiền tiêu. Sự tha hóa khi đi làm xa đã khiến cho ông Hoạt trở thành con ma men suốt ngày rượu chè. Mà mỗi lần như vậy thì lại đánh đập bà Hạnh, mặc cho bà cũng không có lỗi lầm gì cả. Trước kia ông là người biết nghĩ, dẫu có làm sai chuyện gì, chỉ cần sao khuyên, ông nhất định lắng nghe. Ấy vậy nhưng bây giờ thì khác. Ông đánh vợ toàn những lúc không có sao ở nhà. Bà Hạnh sợ con hỗn hào với cha nên cũng đành im bặt. Nếu như cô phát hiện ra mẹ bị đánh, hỏi ông Hoạt cho ra nhé, thì lão chỉ đáp lại một câu hời hợt lạnh lùng. Mày là cái quái gì mà quản? Không có tao thời ấy thì còn lâu, có mặt mày trên đời nhé. Tức muốn nổ mắt. Ấy thế nhưng sau khi định nói lý lẽ với ông thì bà Hạnh ở bên cầm tay không lóc lắc đầu can ngăn. Sao ơi, u xin con đấy, u lại con. Con hãy để cho gia đình mình êm ấm hạnh phúc. Con đừng nói gì nữa cả, u chịu được mà. Con hay nể mặt u mà coi như không biết gì đi. Nước mắt của bà Hạnh cứ như vậy rơi lá chá. Giao giật lấy tay ra khỏi tay của bà Hạnh rồi tức tối bỏ đi. Trước khi ra khỏi nhà, Giao nhìn bà Hạnh đầy oán hận. Hạnh phúc à? Hạnh phúc là cái thá gì mà u phải khổ sở đến như vậy? U định sống trong đau đớn đến khi nào đây? Sao đi? Cô trách bà thì ít mà thương bà thì nhiều. Vừa phải làm việc vừa phải nuôi nấng thằng say. Nuôi cả lão chồng tệ bạc mà có ngày nào đối với bà yên ổn đâu. Đôi khi cô nghĩ vì lý do gì mà bà Hạnh lại có thể cố gắng sống với lão Hoạt đến tận bây giờ vậy? Năm tháng qua đi, thằng say bây giờ đã 5 tuổi. Nó cũng đã biết đỡ đần bà Hạnh việc nhà. Trong suốt thời gian qua, Giao không hề qua lại gì với nhà lão Điều. Một phần là do ông Hoạt gây khó dễ bà Hạnh, một phần là Giao nghĩ lão Điều cũng không có ý định nhận con. Ngày xưa ông ta chỉ bảo có gì khó khăn hay là cần việc thì đến tìm. Nếu như giờ sớm vào nhà lão, như vậy há chẳng phải Giao phải phụ thuộc, thì khác gì lấy lòng người đã hắt hủi mẹ con Giao trong quá khứ. Đối với cô, một người cha nát như ông Hoạt đã khổ lắm rồi. Cô không cần thêm một người cha nào nữa cả. Sự tử tế của một người chỉ tính bằng ngày, bằng tháng. Tâm tính con người sẽ thay đổi bất cứ khi nào. Người tốt như ông Hoạt, ấy là một ví dụ điển hình. Bởi vì nghèo, mẹ và em trai còn khổ, vậy cho nên ngày mai, Giao được tròn 20 tuổi. Thế nhưng chưa một mảnh tình nào vắt vai. Liệu rằng ai có thể chấp nhận được người nghèo hèn như cô? Liệu rằng ai có thể một lòng bao bọc lấy cô cả đời? Nghĩ đến đây sao lại thở dài thơn thớt. Nếu như việc chọn lựa một người chồng tốt mà dễ dàng, thì mẹ cô bà Hạnh đã không đến nỗi ngủ với 3 người đàn ông, nhưng mà vẫn không ông nào nên hồn cả. Chị Giao ơi, chị Giao! Khẽ nhắm mắt, tựa lưng vào gốc cây đa giữa đồng, Say chạy lon ton ra gọi. Trộm vía, nó ngoan và thương bà Hạnh và Giao lắm. Có hôm ông Hoạt uống rượu say về đánh mẹ, thằng bé kéo thầy ra can ngăn. Nó mới có 5 tuổi thôi, nhưng mà việc gì cũng biết cả. Tự quét nhà, chạy thóc cho gà ăn. Cái dáng lùn tịn cứ lon ton chạy khiến ai cũng cười híp cả mắt. Đi đến chỗ Giao, nó ngồi vào trong lòng của cô như một thói quen. Giọng thì cứ ngọng liếu ngọng lô rồi hỏi. Chị Giao, về ăn cơm kẹo u đời đấy. Giao nghe xong thì gật đầu, xoa đồ thằng bé rồi chỉnh lại cái quần cho em. Gió khổ, nhà nghèo không có tiền mua quần, nó đành phải mang cái quần đùi của ông Hoạt. Tướng ta đã lùn lại bé, khiến cái quần sai đến gót chân. Trong khi Giao vẫn chăm chú cái quần đùi thằng say mặc, thì chả biết tay thằng bé nó có thứ gì mà cứ nắm chặt như vậy. Giờ lên trước mặt của chị, nó vênh cái mặt lên rồi hỏi. Em đố chị, trong tay em có gì đấy? Nhớ mày lườm say một cái, Giao suy nghĩ rồi đáp. Chẳng có gì cả. Không phải đâu, có đấy, chị cứ đoán đi. Thằng bé thích thú nói với chị. Giao thì cũng không muốn nó mất hứng, liền đoán tiếp. Cục đất có phải không? Hay là hạt lá? Không phải, xài bén. Nó đắc ý cười lớn. Giao chán xì mặt không đoán nữa. Thằng say lại đáp. Chị chịu rồi có phải không? Ghé sát lại đây em gợi ý cho. Giao nghe lời thằng nhỏ cúi thấp xuống một chút để lắng nghe. Cứ tưởng đâu nó sẽ nói cho chuyện bí mật. Nào ngờ đâu tủm một cái. Âm thanh đặc xịt mùi thối khiến cho Giao nhăn mặt nhăn mày. Đánh nhẹ vào lưng nó một cái, cô chửi. Tiên sư nhà mày, đánh giám cái gì mà thối cứ như làm ăn hột mít vậy? Thì đấy, ăn hột mít chứ còn gì. Sai cười rồi xòe bàn tay bên trong có hột mít rang quá lửa nên đã cháy xém một phần. Vừa bóc cho chị, Sai vừa kể. Em kể chị nghe, nhưng mà chị đừng kể gì với cả U nhé. Khi nãy em san hạt mít, tí nữa thì cháy nhà ấy. Bởi vì sún sơm không cẩn thận, cả đống đồ úp xuống bếp. May sao em chui ra kịp rồi bỏ bớt sơm đi, chứ không thì... Nó nói đến đây thì lại đưa hạt mít cho Sao ăn. Cô để ý đúng thật, tóc đằng trước của nó lởm chởm bị cháy quăn tít cả lại. Nhìn thằng bé, Sao cảm thấy thương em lắm, cô nói với Sai. Thế từ nay thì đừng có mà nhóm bếp một mình. Tích ăn thì bảo U về, hay là đợi chị về sang cho mà ăn. Chứ mà cứ lúi húi một mình như vậy có ngày chết cháy đi nhá. Sai cười gật đầu. Hai chị em dắt bò về nhà ăn cơm. Nhìn cái tướng nhỏ thó lấn vào đám lúa, trông thằng Sai càng nhỏ khi mặc cái quần của ông Hoạt. Cái quần bị sờm chuôn nay được nó buộc túm trước túm sau cho khỏi tuột. Thằng bé biết gia cảnh nhà mình nghèo, vậy cho nên cũng không dám đòi hỏi bà Hạnh mua sắm gì cho mình cả. Bước đến cổng, tiếng đập bát đũa đã vang lên tận ngoài này. Có lẽ là không ai lạ lẫm gì với nhà của Sao. Ông Hoàn chắc lại say rồi đánh vợ. Ngôi nhà điều hưu hoang vắng, chỉ có tiếng khóc lóc van xin thống khổ của bà Hạnh. Hàng xóm ai cũng biết, thế nhưng mà họ chẳng dám xen vào. Bởi người đàn bà trong xã hội này, mấy ai dám bỏ chồng. Mà những người bỏ chồng thì đa phần cũng chẳng xa gì. Đàn bà chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng cả về thể xác lẫn tinh thần. Vậy nhưng Sao lại không cho là vậy? Bởi vì đẻ con trai cũng 9 tháng 10 ngày, con gái cũng như vậy. Ấy thế mà lại khó khăn trong hai từ bình đẳng. Số phận mỗi người là khác nhau. Ấy vậy mà cứ lấy chồng vào thì lại để cho đàn ông đành đoạt số phận của mình. Thầy lại đập bát đấy chị à? Thằng Sai đi theo sau cũng nghe thấy liền nói với chị. Sao không đợi thêm một phút, rồi sụp thẳng vào trong nhà, đẩy ông Hoạt ngã rồi rít lên cứ như lên cơn điên vậy. Thầy, thầy làm gì vậy? Tại sao mà thầy lại cứ đập đồ thế kia? Cái thói ở đâu đã đánh người lại còn đập bát như vậy? Định để cho cả nhà ăn bằng lá hay sao thế? Thầy có đầu, thầy cũng phải biết suy nghĩ chứ. Mặc kệ cho Sao tức tối, nhưng mà ông Hoàn chỉ ngước nhìn, nhếch mép cười đều, ông ngang ngược rồi đáp. À, mày thì kinh rồi. Mày có phải con tao đâu mà lên mặt dạy đời tao như vậy? Nhưng mà nhân đây, tao cũng nói luôn. 3 ngày nữa, có người đến xem mặt hỏi cưới mày. Tao đã đồng ý với người ta rồi. Mày cũng nhanh chóng xéo mẹ đi cho khuất mắt tao. Bà Hạnh cứ ngồi khóc nức lên, lắc đầu van xin. Còn nó còn dài, ông cũng đừng nhận lời với người ta. Mặc kệ cho vợ cầu xin, ông Hoàn như thế lại lên cơn rồi xuống vào túm tóc đánh vợ mấy cái. Còn đi này, là còn đánh ra mồm kêu gào sao? Sao mà tao lại lấy cái đứa hay cái như mày chứ? Đang lẽ nằm ấy, tao phải để cho mày trôi sông mới phải đấy. Cốp một tiếng, thằng Sai thấy mẹ bị đánh không biết làm thế nào. Nó cầm cái chai rượu bằng sành nhắm thẳng vào đầu của ông Hoàn, gõ cái cạch. Tuy rằng đập không mạnh, nhưng mà cũng đủ để ông Sai sầm mà ngất ra nhà. Nhìn con sâu rượu nằm thoai loai trên đất, Giao chỉ nhìn rồi thở dài bỏ xuống bếp. Thằng Sai nhìn thấy chị thì cũng chạy theo. Nó hỏi chị. Chị ơi, sao chị thấy U bị thầy đánh mà lại không nói gì cả vậy? Mọi khi chị can thầy cơ mà. Giao đang nhặt bát đũa bỏ vào mâm. Câu hỏi của Sai khiến cô nhìn nó rồi đáp. Thì em cũng biết tính U còn gì nữa. Nếu chị có lôi thầy xa cũng không được. Chị có cái lại thì U bảo là chị hốn. Hôm trước U còn nói thấy thầy đánh thì cứ mặc cho thầy đánh, chị cấm được nói gì. Sao nói với em mọi điều. Thằng bé tuy nhỏ nhưng mà sống rất hiểu chuyện. Sau khi bê bát đũa lên nhà chuẩn bị ăn, bà Hạnh cũng đã không còn khóc nữa. Nét mặt thản nhiên như chưa từng có trận đánh nào từ chồng. Trong bữa ăn, bà Hạnh không nói câu nào, chỉ lặng im ăn cho xong bữa. Chờ đợi mọi người ăn xong hết, bà Hạnh lại quay sang nói với con. Sao này? Con bây giờ cũng đã lớn rồi, cũng nên tìm người thích hợp để mà tìm hiểu thôi. Thầy cũng đã nhắm được nhà ưng ý. Chắc có lẽ 3 ngày nữa người ta sẽ đến xem nhà mình. Để con cứ liều liều mà ăn nói. Giao thoáng giật mình, cô liền hỏi lại. Xem mặt á? Thế chả phải là khi nay U nói con còn non dại hay sao? Mà sao lúc thầy nói như vậy U không đồng ý ngay? Việc gì phải phản đối rồi bị ông ta đánh cho như thế? Bà Hành nhìn con lòng đau quặn thắt, bà liền giải thích. Lúc ấy U đang nghĩ chuyện hạnh phúc của con thì cứ để con tự quyết. Vậy nhưng U chợt nhận ra cuộc sống mà cứ mãi hy vọng vào cái gọi là tình yêu thì cũng không khá được đâu con à. U biết là thầy sẽ tìm một đám khá giả để con được nhờ. Nghe những lời này sao nhếch mép cười mỉa. Bà đang khóc than cho chính mình đi ư? Sao nhìn mẹ, tuy biết nói sao câu này sẽ khiến bà chạnh lòng, nhưng mà cô không thể không nói. U nói giàu có là tốt. Vậy ngày xưa lão Điều có cho U một danh phận, hay là để mặc U bị hết người này đến người nọ đánh đuổi? Có khi nào U nghĩ vì sao họ giàu có mà lại để ý đến nhà nghèo hèn như mình không? Thiên hạ chẳng nhà em hết đàn bà rồi hay sao? Bà Hành im lặng không nói gì cả. Sao cũng chỉ còn biết thở dài. Cô biết bà Hành chỉ là người chuyển lời, còn quyền quyết định thì vẫn thuộc về ông Hoạt. Chả hiểu điều gì khiến cho bà Hành sợ chồng đến như vậy. Vậy ví như ông ta muốn giết sao? Chắc là bà cũng không ngần ngại mà siêng con một nhát quá. Ủa, con không trách U sống quá hiền lành. Vậy nhưng nhu nhược đến nỗi để người ta đánh đập chửi rủa suốt ngày, U cũng nên xem lại. Đấy không phải là tình cảm gia đình, đấy chỉ là hành hạ nhau thêm khổ thôi. Nhưng mà thầy con... Bà Hành định lên tiếng giải thích thì sao đưa tay ra dấu ngừng lại. Cô biết là bà Hành muốn nói gì, cô nói thêm câu của mẹ. U lại định nhắc công lao mấy cứu sống của con mình à? Chuyện đó cách đây 20 năm rồi. U tính xem 20 năm qua U hạnh phúc được bao nhiêu ngày, khổ đau bao nhiêu ngày. Còn nghĩ là ngần ấy năm triều đường cũng trả xong nợ rồi đấy. Nếu như biên chương sống với ông ta khổ như vậy, U cứ xin cho hai U con mình chết thêm lần nữa cũng được ấy. Giao bực mình nói thêm, chỉ vì mang ơn mà bề đầy đọa không đáng chút nào. Sống với nhau giữa một mái nhà chốc chốc lại lôi chuyện xưa cố ra kể công. Nhìn khuôn mặt đơ như pho tượng của bà Hành, Giao không nói thêm, liền xới cơm ra ăn. Chỉ mong bà Hành vì các con mà chín chắn. Bà có thể vì năm xưa bị đánh đuổi mà đến một nơi khác tìm kiếm sự tự do, thì bây giờ Giao cũng rất cần bà mạnh mẽ như vậy. Sáng ngày hôm sau, Giao dậy từ tờ mờ sáng để bắt cua. Tầm này thì đồng sắp cấy, nước trống có lẽ ít cua. Vậy nhưng bởi vì ít nên giá sẽ đắt hơn mọi ngày. Giao muốn kiếm để mang ra chợ bán, mua cho thằng Say một cái quần tử tế. Chứ mà mặc mái cái quần buộc túm của ông Hoạt, người ta lại cười cho thối mũi. Chỉ một loáng, Giao đã kiếm được kha khá cua với một thau ốc đá. Tầm này đem bán thì thừa một cái quần đùi. Giao hí hửng cắp ngay ra chợ, tươi ngon như vậy sẽ được giá hơn. Thế nhưng khi vừa mới đến chợ tròn lấy một chỗ ngồi, thì có một người đàn bà đã chậm chậm bước đến, váy vóc thì lòng thòm quấn mặt. Khe đá vào thau, bà hất hàm rồi hỏi. Cua còn sống không vậy? Bán thế nào đấy? Giao lúc ấy vẫn đang moi từng con cua trong giỏ ra thau để bán. Đang bị cua cắp đầu gần chết, nghe khách sang hỏi một câu, muốn chửi bậy ghê gớm. Thế nhưng, nghĩ khách mở hàng và lại bán nhanh hết thì càng tốt. Thế là sao nhịn, đon đả mời. Nhớ con cua đang kẹp vào đầu ngón tay, cua cười cười rồi đáp. Cua cứ khéo đùa ấy. Cua thì tươi giói, khỏe mạnh, cắp chảy máu tay thế này cơ mà. Cua vía mở hàng lấy giúp cháu cho nhanh hết à. Giao vừa cười vừa nói, khi nhìn vào hai con mắt ẩn sau lớp khăn che mặt kia thì cảm thấy khá quen. Nhưng mà sao lại không nghĩ ra được là ai? Nghĩ quen hay là tầm này cũng không quan trọng. Vậy nhưng người đàn bà kia nhìn thấy mặt của Giao thì cười khẩy, kéo nhà cái khăn quay mặt ra khiến Giao nhíu mày. Người đàn bà trước mặt không ai khác chính là bà Mai, con gái Cổ Điều. Quý khán thính giả của kênh Chị Dâu thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì thực sự là chúng ta cảm thấy rất tò mò. Không biết là bà Mai giờ đây xuất hiện quay trở lại thì sẽ mang đến điều bất ngờ nào đây? Dường như là sự xuất hiện của nhân vật này cũng dự báo một điều chẳng lành nào đó với thái độ hách dịch như thế kia. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là với cá tính mạnh mẽ như sao thì sẽ phản ứng với mụ này ra sao đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ những buổi trưa kế tiếp để chúng ta cùng nhau đi tìm câu trả lời nhé. Bên cạnh đó thì anh Sa cũng chia sẻ thêm đôi điều về bộ truyện này. Trong bộ truyện thì có nói về nhân vật bà Quế là một người phụ nữ rất là mê tín, đồng bóng. Thực sự thì đây là một vấn đề tâm linh, nó cũng là một vấn đề tế nhị. Thế nên là anh Sa cũng không muốn nói quá sâu về nó. Thế nhưng mà anh Sa tin chắc là trong số những khán thính giả lắng nghe chuyện ngày hôm nay thì có thể là chúng ta mỗi người có một cái niềm tin tâm linh riêng, và cũng có những người không tin vào tâm linh. Vậy tâm linh là gì vậy? Nó là như thế nào? Và tin nó như thế nào để không bị nói là mê tín? Trước đây thì anh Sa cũng là một người không tin vào tâm linh, và có một vài điều đấy đã khiến cho anh Sa thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình. Và đương nhiên là với thế hệ, đặc biệt là với những thế hệ trẻ như anh Sa và những thế hệ về sau thì lại càng rất là ít tin vào tâm linh. Đối với họ thì những gì mà gọi là khoa học chứng minh thì nó họ thích nghe hơn là nói về những thứ mà không có nhìn thấy, không có rõ ràng gì cả. Thế thì đối với bạn nào mà đang lắng nghe tập truyện ngày hôm nay hoặc là với bất cứ những khán thính giả nào cũng có suy nghĩ giống như vậy, giống như anh Sa trước đây, thì mọi người có thể đọc qua một cuốn sách đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của rất nhiều người, trong đó có anh Sa. Cuốn sách có tên là Bí mật của nước. Và nếu như những khán thính giả nào đã đọc rồi thì có thể chia sẻ cảm nhận với anh Sa. Còn nếu như ai chưa đọc thì hãy tự mình trải nghiệm xem nó là như thế nào mà lại khiến cho những người rất tin vào khoa học, không bao giờ tin vào tâm linh, lại rẽ lối thay đổi cuộc đời hoàn toàn như vậy. Mọi người có thể tìm đọc nhé. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe nhé.